Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 47, này hận kéo dài. Gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ cảm thấy chính mình là điên rồi, bị bọn họ bức điên rồi, điên từ dạng chủ động hướng Diệp Tế Phong thị yêu, sợ tới mức hắn một phen đẩy ra chính mình, quay đầu bước đinh ghi huyên, tưởng rằng cứ như vậy quên đi, ai ngờ quá một đêm một ngày qua đi, hắn lại lặng yên lèn vào, đối mặt nàng, lại là không yên, lại là vui mừng, lại là kích động, húc đầu liền hỏi. Người hôm qua nói câu nói kia, nhưng là thật sự. Kết quả là, biết thời biết thế, nàng tựa vào Diệp Tế Phong trên người, tùy ý hắn ôm nàng, cuồng nhiệt hôn môi. Tiêu Diễm, hắn phản bội trước đây, thương tổn đến tận đây, liền trách không được nàng vô tình tuyệt nghĩa, kéo hắn cậu em vợ xuống nước. Mặt trời chiều ngã về tây, hồ nước nhiễm thượng một tầng viền vàng, lòe lòe sinh quang. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn kia ngoài cửa sổ cảnh đẹp, một đôi nam tử cánh tay theo sau lưng lãm lại đây, hai người chặt chẽ dựa sát vào nhau. Ngươi, thật sao thích ta, chấm, bên tai truyền đến Diệp Tế Phong thấp giọng hỏi, không lắm xác định. Ôm cũng bế, thân cũng hôn, như vậy vấn đề, hắn theo hoàng hôn hỏi màn đêm buông xuống, còn không biết mỏi mệt. Như thế nào, ngươi không tin, nàng không đáp hỏi lại, dẫn tới hắn đỏ lên khuôn mặt tuấn tú, lôi kéo tay nàng vội la lên. Ta không phải không tin, chính là không nghĩ tới hội như vậy, ta lấy cho ngươi đối A Diễm còn. Miễn bàn hắn, Tần Kinh Vũ sắc mặt nhất chỉnh, nghiêm mặt nói. Đều là trước kia ta hồ đồ, sai tin hắn. Từ nay về sau hắn là hắn, ta là ta, ta không nghĩ cùng hắn lại có nhậm quan hệ như thế nào. Thấy hắn trầm mặc không nói, Tần Kinh Vũ thở dài. Người nếu là không tin, ta cũng không có cách nào, người đi đi, về sau cũng đừng đến đây. Vừa nói vừa là làm bộ đứng dậy, Diệp Tế Phong đã muốn bị nàng mê thần hồn điên đảo, ôm kia mềm mại thân mình thế nào bỏ được buông tay, chạy nhanh đè lại nàng nói. Ta không phải ý thứ này, chính là ngươi là đại hạ hạt nhân, lại là ân, có chút phiền phức. Tần Kinh Vũ nhìn của hắn sắc mặt, phỏng đoán tâm tư của hắn, khẽ cười nói. Cũng là, lấy nhà của ngươi thế, cho dù ta không phải đại hạ nhân, nhà ngươi nhân cũng tuyệt không cùng giải quyết ý ngươi theo ta hảo. Diệp Tế Phong thấy được nàng mâu để kia một chút cô đơn sắc trong lòng nóng lên, nhịn không được lãm nàng nhập hoài. Đừng nghĩ nhiều lắm, ta thích ngươi là của ta, sự cùng gia nhân của ta không có vấn đề gì. Cuộc đời hồi một thích một người, cư nhiên là danh nam tử, cho nên hắn vẫn không thừa nhận, luôn luôn tại kháng cự, nhưng là kháng cự không có hiệu quả, hắn dùng 2 tháng thời gian đến chứng minh, ngày khác tư đêm tưởng, thật sự bất lực, không có cách nào khác không đúng hắn động tâm. Nam tử liền nam tử, chỉ cần là chính mình thích cùng một chỗ vui vẻ là được. Nhưng ngươi là trong nhà con trai độc nhất, tương lai truyền thừa con nối dòng, khai chi tản diệp. Diệp Tế Phong đánh gãy lời của nàng nói. Ta còn có tỷ tỷ, bọn họ có thể nhiều sinh chút đứa nhỏ, về sau ta đi cùng A Diễm nói, cho làm con thừa tự một cái cấp Diệp gia cũng không thường không thể. Nói tới đây, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt ẩn có vài phần sắc mặt vui mừng. Ngươi không ngại ta với ngươi kia tỷ phu, chúng ta trước kia thực tốt. Ngữ khí là lo sợ bất an, nàng đáy lòng lại ở cười lạnh, có thể khơi mào hai nhân trong lúc đó mâu thuẫn, đó là tốt nhất. Diệp Tế Phong sừng sốt hạ ở nàng hai gò má thượng hôn một cái, cười nói. Gocchuyenaudio.com, ta đương nhiên để ý, cho nên ngươi sau này sẽ đối ta rất tốt. Trước kia này đây tiền, hiện tại là hiện tại, về phần tương lai như thế nào? Đến lúc đó rồi nói sau. Tần Kinh Vũ cúi đầu không nói chuyện, biểu tình giống như sân còn xấu hổ, Diệp Tế Phong vỗ về đầu nàng phát, bả đầu tựa vào của nàng gáy oa chỗ, khứu kia nhẹ nhẹ thanh đạm hương khí cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hồi lâu, mới nghe được nàng một tiếng thở dài tức. Nhưng là Diệp Tế Phong, ta hiện tại tại đây hạt nhân phủ chỗ nào cũng đi không được, hơn nữa của chúng ta thân phận là đối lập, việc này, nói cách khác dứt lời. Đáy lòng có thản nhiên tự trách, này thiếu niên đối mình nhưng thật ra thẳng thắn sang sảng, thật tình thực lòng, chỉ tiếc. Nàng cũng là ở suy tư tâm lợi dụng hắn, nhưng là nếu hiện tại quay đầu, nàng sẽ không cho phép, chỉ có thể kiên trì đi xuống đi, vô luận đúng sai. Ngươi đừng lo lắng, đại hạ sứ thần đã muốn cùng bệ hạ gặp mặt, có lẽ quá không được bao lâu, ngươi là có thể về nước. Diệp Tế Phong trong thanh âm có một chút phiền muộn, chờ ngươi trở lại đại hạ ta liền không thể giống hiện tại thường xuyên với ngươi gặp mặt, ngươi đến lúc đó còn có thể nhớ rõ ta sao? Làm sao có thể không nhớ rõ ngươi? Tần Kinh Vũ nhéo nhéo của hắn mặt cười hì hì nói. Này còn không đơn giản, nếu là hai quốc nối lại tình xưa, ngươi khả lấy đến đại hạ đến xem ta a, Thiên Kinh so với Thương Kỳ đó là một khác phiên phong tình, đến lúc đó ta cùng ngươi đi đăng lạc Nguyệt Sơn, du ánh ngày hồ. Nói đến này hai nơi quen thuộc cảnh trí, đáy mắt hiện lên một tia hiu quạnh, lập tức che lại, thay một bộ lo lắng thần sắc. chẳng qua ta không cần thiết có thể trở về, ta nghe Minh Điện Hạ nói, các ngươi hoàng đế chỉ đáp ứng ở ta cùng đệ đệ của ta giữa phóng một người về nước, nếu là như thế tự nhiên là ta lưu lại, làm cho đệ đệ của ta đi về trước. Diệp Tế Phong nghe được trực giác vui vẻ, lập tức lại thầm mắng chính mình ý tưởng xấu xa, an ủi nàng nói. Kỳ thật ngươi ở trong này cũng rất tốt, có ăn có trụ chính là không quá tự do, bất quá cũng không quan trọng, ta sẽ thường xuyên lại đây nhìn ngươi. Chờ thêm chút thời gian, đại hạ bên kia tổng hội lại đến nhân tiếp ngươi trở về. Tần Kinh Vũ gật đầu nói, ta cũng biết, nhưng là ta luyến tiếc cùng đệ đệ của ta tách ra, hắn bị Minh Điện Hạ mang đi, không biết đi nơi nào. Thanh âm dần dần thấp đi, Diệp Tế Phong bất đắc dĩ than nhẹ, này ta cũng không rõ lắm, ta trở về ý tưởng giúp ngươi hỏi thăm được không? Ngươi cũng không dùng rất lo lắng, ngươi đệ đệ kia sao tiểu, Điện Hạ là làm đại sự nhân, thanh danh bên ngoài tổng sẽ không khó xử một cái tiểu hài tử. Tần Kinh Vũ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sẽ không khó xử Nguyên Hy. Tiêu Minh cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy nhân từ. Nhất tưởng đến Nguyên Hy tâm đều thu thành một đoàn. Diệp Tế Phong xem mặt nàng sắc không tốt, chạy nhanh lại an ủi nói. Việc này còn không có cuối cùng định ra đến, theo ta được biết, đại hạ sứ thần hốt nhiễm bệnh nặng, rất y chẩn đoán qua đi nói, chi bằng tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một trận, cho nên này đàm phán trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khác lại tiếp tục tiến hành. Nàng muốn hỏi trong lời nói bị hắn chủ động nói ra chính là thay đổi bộ lý do thoái thác, nói vậy này đó là Nam Việt đối ngoại công bố cách nói bãi, về phần chân tướng, nàng càng nhiều tin tưởng ngày ấy vô tâm nghe tới trong lời nói. Gocchuyenaudio.com, đàm phán vô hạn kỳ hoãn, tuyệt đối không phải kiện sự tình tốt, nàng chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Diệp Tế Phong, ta nghĩ trông thấy vị kia đại hạ sứ thần, ngươi có thể giúp ta sao? Diệp Tế Phong hơi hơi biến sắc nhu chiếp nói. Này, chỉ sợ không dễ, Tần Kinh Vũ giận dữ nói. Ta không khác ý tứ chính là muốn hỏi một chút ta phụ hoàng mẫu phi hiện huống, ta mẫu phi sinh Nguyên Hy thời điểm không dưỡng hảo, lại có bệnh cũ, ta thực lo lắng nàng. Nói xong, hốc mắt đỏ lên, nước mắt ở vành mắt lý đảo quanh, sinh sôi nhịn xuống, không cho này hạ xuống. Diệp Tế Phong, người giúp ta, có thấy hay không mặt đều không quan hệ, chính là đưa cái lời nhắn cũng tốt à, Diệp Tế Phong. Không phải nói nữ nhân nước mắt là cường đại nhất vũ khí sao? Nay nàng tuy rằng thân là nam tử, nhưng là có này tự tin, hắn hiểu ý nguyễn, hội đáp ứng. Thấy được kia lã chã trực khóc bộ dáng, Diệp Tế Phong quả nhiên chiêu không chịu nổi, hắn thân mình cũng là cái đại hiếu tử, tự nhiên cảm động lây, thốt ra. Ai ngươi đừng khóc, ta đi nghĩ biện pháp, xem có thể hay không nhìn thấy kia đại hạ sứ thần, giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi không gạt ta, thật sự có thể nhìn thấy. Tần Kinh Vũ làm như không dám tin, bắt lấy của hắn ống tay áo, vẻ mặt kỳ ký. Diệp Tế Phong cười nói, ta lừa ngươi làm cái gì, bệ hạ vừa phong ta làm thị lang, có thể ở trong cung tùy ý hành tẩu. Khó trách hắn có thể thường xuyên xuất nhập này hạt nhân phủ, nguyên lai là như vậy. Tần Kinh Vũ nghe được lời này, rũ phát kiên định trong lòng suy nghĩ, hắn có thể bang trợ người của chính mình phi hắn mặc chúc. Trong lòng vui mừng, trên mặt lại lộ ra vài phần do dự thần sắc. Ngươi giúp ta đưa tin, nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ các ngươi hoàng đế muốn giáng tội cho ngươi, ảnh hưởng đến của ngươi con đường làm quan. Không quan hệ, ta cẩn thận chút chính là, sẽ không làm cho người ta nhìn đến. Trong lòng còn là có chút không xác định, nhưng là vừa thấy đến kia tràn đầy thân thiết khuôn mặt nhỏ nhắn, cái gì sao đều quên đến lên chín tầng mây. Ân, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tần Kinh Vũ nói xong, suy nghĩ hạ, lại dùng lực đem phong ảnh giới theo trên tay hái xuống, nhét vào hắn trong lòng bàn tay. Đây là tín vật kia sứ thần thấy này, hội tin tưởng của ngươi nói. Phong ảnh giới cụ thể công hiệu canh bá bùi không cần thiết biết, nhưng là hắn từng ở nàng thủ thượng gặp qua vật ấy, nhân này hình dạng kỳ lạ còn nhiều trành vài lần, nàng vẫn đều nhớ rõ. Tuy rằng cấp ra phong ảnh giới, nàng lại vô phòng thân vũ khí, nhưng là vật tẫn này dùng, chỉ có thể như thế. Lấy hắn thẳng thắn tính tình, nàng nếu thật tình tướng đãi, hắn tất nhiên cùng giải quyết dạng đối chi. Này phong ảnh giới là trên người nàng duy nhất nhất kiện phụ tùng, Diệp Tế Phong đã sớm nhìn ra bất phàm, nay thấy nàng không chút do dự cho chính mình, không từ mà biệt, riêng là này một phần tín nhiệm đã muốn làm cho hắn vui sướng không thôi, tiếp nhận đến thận trọng phóng hào. Còn có vị kia Mạt công chúa, nàng giống như thực thích ngươi, các ngươi. Tần Kinh Vũ mím môi, nhìn trên tay vết thương cười nhẹ, Tiêu Mạt là đi cố tình gây sự ý thế hiếp người điêu ngoa công chúa, càng là lòng của nàng thượng nhân, chính mình càng phải tranh với tay cầm, làm cho nàng thương tâm khóc giống đi. Gocchuyenaudio.com, ta cùng nàng không có gì, chẳng qua là cùng nhau ngoạn đến đại đồng bọn, trước kia tổng đi theo ta cùng A Diễm phía sau, ta coi như nàng như là muội muội nhất dạng, ta nói đều là thật sự, ngươi tin tưởng ta. Chấm, thấy hắn mặt đỏ lên vội vàng thổ lộ. Tần Kinh Vũ cười cười, hoàn trụ của hắn thắt lưng tựa vào hắn ngực thấp nói. Ta không nghĩ hoài nghi ngươi, là ta không hảo kia mặt công chúa bộ dạng Mỹ, lại cùng ngươi tình nghĩa thâm hậu ta chỉ là không nghĩ ngươi về sau hối hận. Ta vui vẻ còn không kịp làm sao có thể hối hận đâu. Diệp Tế nghe phong thanh nàng phát ra mùi hương thoang thoảng, tâm thần rung động, kìm lòng không đậu hôn lên đi. Trong mắt hắn, trước mắt thiếu niên là như thế linh lung hay thay đổi, khi thì thanh thoát sang sảng, khi thì nhu nhược vô y, khi thì lại thiện người am hiểu ý, bất luận thế nào một mặt đều là như vậy động lòng người, không thể chống cự, thẳng tắp chàng tiến lòng người lý đi. Ta chỉ sợ ngươi hối hận, ta sợ ngươi còn muốn a diễm. Diệp Tế Phong thấp nam, lần đầu tiên cảm nhận được ghen tị tư vị, không thể phủ nhận a diễm của hắn hào đồng bọn cho tới bây giờ đều là như vậy xuất sắc, như vậy được hoan nghênh, hơn nữa nhất tưởng đến hai người bọn họ phía trước ở đại hạ sớm chiều ở chung, như hình với bóng, hắn liền cảm thấy nội tâm thật sâu ghen tị. Không phải nói sao, kia đều là trước kia chuyện, ta không thích hắn, hắn hiện tại cũng không thích ta. Tần Kinh Vũ cười đến nhẹ, đáy lòng có hơi hơi chua xót, bị nàng hung hăng ấn đi xuống. Thời gian dài như vậy chẳng quan tâm thị nàng như không có gì, đã muốn chứng thật như vậy kết quả. Từng tương cứu trong lúc hoạn nạn, nay tướng quên cho giang hồ. Đã quên hắn đi ta sẽ đối với ngươi tốt, ta sẽ chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Nghe hắn thấp nam thề trong lời nói, Tần Kinh Vũ ánh mắt đạm mạc, chỉ câu môi cười khẽ khải khẩu nói. Hảo, này ngày sau Tần Kinh Vũ kiển chân lấy đãi, hy vọng hắn có thể không phụ sở vọng, giật dây thành công. Phán đến phán đi, hai ngày sau, không đợi đến Diệp Tế Phong, lại chờ đến đây nàng tại đây Nam Việt trong Hoàng Cung không mong muốn nhất gặp người. Tiêu Minh đến thời điểm, nàng chính tĩnh tọa ở trong viện dưới tàng cây, xa nghĩ phương xa cố nhân nhóm đều đang làm cái gì, nghĩ đến lòng chua xót, nghĩ đến chết lặng, vừa thấy của hắn thân hình phiêu tiến viện môn, lập tức đứng lên. Người đem đệ đệ của ta mang đi nơi nào? Không lắm khách khí chất vấn miệng, nguyên tưởng hắn sẽ có chút tức giận, không ngờ hắn đúng là vẻ mặt cười vui, không hề không hờn giận sắc. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc này hỉ nộ vô thường nhân, lại làm sự tình gì, ở cao hứng cái gì? Người đệ sao, ở hắn nên đãi địa phương, dưỡng hảo hảo ta gần nhất tâm tình hảo, không nghĩ tới khó xử hắn. Tần Kinh Vũ hiển nhiên không tin của hắn hảo tâm, trời biết nguyên hy ở hắn nơi đó hội gặp được đến cái gì? Nếu là nguyên hy có chuyện gì ta phụ hoàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tin tưởng hắn cũng không nguyện hai quốc chiến hòa trọng nhiên, sinh linh đồ thán, trừ phi hắn là điên tử. Tiêu Minh cười cười có vẻ tâm tình tốt lắm, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội sợ sao? Tần Kinh Vũ ngậm miệng, sườn nghiêng người, lười cùng này ác ma bản nhân lại dư dây dưa. Tiêu Minh cũng không nguyện buông tha nàng, một phen kéo lấy của nàng ống tay áo, ánh mắt lý lóng lánh không thể ý hội u quang. Của ta nói còn chưa nói hoàn đâu, gocchuyenaudio.com. Ta hôm nay tâm tình hảo, ngươi đừng tảo của ta hưng, ngồi xuống hảo hảo nghe. Kinh Vũ tuân mệnh, Tần Kinh Vũ tổng hạ kiên, theo lời ngồi xuống. Ha ha, ngươi có muốn biết hay không ta bởi vì người nào chuyện gì tâm tình tốt. Xin thứ cho Kinh Vũ ngu muội, không ngoài hồ đó là ở thủ đoạn của hắn can thiệp hạ canh bá Bùi Trọng Thương, đàm phán bỏ giờ, nàng cùng Nguyên Hy nhất thời bán hội còn hồi không được đại hạ như thế như vậy. Tiêu Minh khuôn mặt để sát vào chút đen kịt đồng tử mắt như là phải nàng hít vào đi. Ta vừa được đến tin tức liền nhịn không được đến cùng ngươi chia sẻ. Các ngươi kia vạn chúng chú ý đại hạ thứ nhất dũng sĩ Lôi Mục Ca, không biết trời cao đất rộng thế nhưng tưởng dẫn bộ lặng yên lèn vào ta Nam Việt ha ha ha. Lôi Mục Ca, Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, ngón tay thu nhanh cổ tay áo, nghe được hắn lãnh tiếng cười dài, chậm rãi nói. Đáng tiếc bị ta dùng nhất kiện huyết y tiến cử Tùng Lâm đầm lầy có đi không có về. Giống như một đạo điện quang húc đầu mà đến, Tần Kinh Vũ sắc mặt tái nhợt nhịn không được cả người run rẩy. Không có khả năng, ngươi là gạt người, không phải thật sự. Lừa ngươi, có này tất yếu sao? Huyết y, là ngươi, hắn nhất đổ máu y, liền cùng mất hồn giống nhau, một mặt truy kích cái gì cũng không cố. Tiêu Minh cười nhạt tươi cười dần dần mở rộng. Đại hạ không có Lang Gia Thần Kiếm, không có Lôi Mục Ca, không có người thừa kế, thì phải là một cái không xác nhậm ta vuốt ve. Tần Kinh Vũ nhìn hắn thỏa thuê mãn nguyện mặt chính mình nay tình cảnh cũng không đáng hắn lập nói dối. Này rốt cuộc là nói dối, vẫn là lời nói thật. Lôi Mục Ca có phải hay không thật sự ra ngoài ý muốn? Như hắn theo như lời, quả nhiên là cầm chính mình huyết y đi lừa Lôi Mục Ca, cây ngốc kia qua có thể hay không thật sự mất đi lý trí, làm ra sai lầm phán đoán. Trong lúc nhất thời tay chân rét run, hàn khí theo đáy lòng không ngừng toát ra đến, sẽ không, nhất định là nghĩ sai rồi, hắn sẽ không như vậy ngốc. Đại hạ thứ nhất dũng sĩ danh hào không phải trống rỗng đến, nàng tận mắt thấy hắn ở diễn võ trường thượng anh dũng chém giết, bách chiến bách thắng, lại làm sao có thể chịu khốn cho một chỗ nho nhỏ đầm lầy. Đây là Tiêu Minh cố ý kích thích của nàng lời nói dối, không thể tín, tuyệt đối không thể tín. Điện hạ này vui đùa thật sự không tốt cười. Này không phải vui đùa, hắn đã chết, ngươi muốn hay không xem hắn di vật. Tiêu Minh mặt không chút thay đổi nói xong, cánh tay vừa nhấc theo trong tay áo tung nhất vật, loảng xoảng làm một tiếng, một khối vòng tròn ngọc quyết ngã nhào ở trên cỏ, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa đúng. Tần Kinh Vũ trừng mắt kia quen thuộc kiểu dáng ánh sáng màu, một cái chớp mắt không nháy mắt đầu cơ hồ phải làm chàng nổ tung. Mỗi hồi hắn thân thường phục đai lưng thượng thuyên, không phải là này khối ngọc quyết. Nghe nói đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng sớm liền nhìn chúng vật ấy, một lòng tường thảo muốn tới làm hai người đính hôn tín vật đều bị hắn lấy lôi ra tổ truyền vật chỉ truyền trưởng tôn bất truyền họ khác lý do, nhẹ nhàng bâng quơ cấp lừa dối đi qua. Không nghĩ tới, giờ này khắc này, ngọc quyết lại ở trong này xuất hiện. Vật ở không người nào, hắn đã chết, vì nhất kiện huyết y tiền đồ vô lượng thiếu niên tướng quân, chết ở hoang tàn vắng vẻ đầm lầy lý. Phe phẩy đầu, ngã ngồi dưới đất, nàng không muốn tin tưởng, nhưng là trước mắt ngọc quyết không phải do nàng không tin. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, trong óc trống rỗng, từng trận mê muội hối hận này ra cảm giác cắn nuốt lòng của nàng. Lôi Mục Ca, đã chết, cái kia từ nhỏ liền sùng nàng, toàn tâm toàn ý trân trọng nàng, không biện nam nữ nhớ nàng, cái kia đối với nàng sáng lạn cười, cái kia chào nàng lên ngựa muốn nàng làm của hắn nam sùng, cái kia liều lĩnh cường hôn nàng, cái kia ở trên lưng ngựa xa xa nhìn xa của nàng nam tử. Mất, nàng cho tới bây giờ vốn không có hảo hảo đối hắn, thường xuyên đều ở làm khó dễ hắn, bỏ qua hắn, hắn nhưng vẫn như vậy không oán không hối hận duy trì nàng, đối nàng hảo thậm chí là trả giá của hắn sinh mệnh. Sớm biết như thế, lúc trước nàng nên hảo hảo đối hắn, làm cho hắn vui vẻ, làm cho hắn vui mừng. Lúc trước thật sự là biết vậy chẳng làm. Nàng than ngồi ở, như là ngồi ở hầm băng lý, nhớ tới qua lại, nhớ tới chuyện xưa, chỉ không được đỏ hốc mắt. Ta không lừa ngươi, hắn đã chết, thật sự đã chết, cả người lẫn ngựa bị đầm lầy bao phủ. Ha ha ha, không cần ta phát động người nào, đại hạ thứ nhất dũng sĩ, cũng đã là hôi phi yên diệt. Tiếng cười chói tai đang nói sâu kín, nàng hồn nhiên bất giác liền như vậy ngơ ngác ngồi. Nghe nói Lôi Mục Ca là ngươi người ủng hộ, nghe nói các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Nghe nói hắn nhiều lần cự tuyệt đại hạ trưởng công chúa hôn sự, đến nay không có hôn phối. Ta hiểu được nguyên lai hắn cũng là cái đoạn tay áo, đường thứ nhất dũng sĩ, cư nhiên là cái đoạn tay áo truyền ra đi chẳng phải bị người trong thiên hạ cười tử, đại hạ sẽ không một cái thực nam nhân sao, ha ha ha ha. Ngươi câm mồm, Tần Kinh Vũ không thể nhịn được nữa, khởi động thân mình đứng lên, giống như bị thương tiểu thú bình thường đánh về phía hắn, hoàn toàn không để ý chính mình thủ vô tất thiết. Câm mồm, không được ngươi vũ nhục hắn, như vậy duy hộ hắn, các ngươi quan hệ quả nhiên có vấn đề. Đáng tiếc hắn đã muốn đã chết, nhìn không tới ngươi vì hắn khổ sở, ha ha ha, ngươi có phải hay không muốn vì hắn tự tử a? Tiêu Minh cười lớn, chế trụ tay nàng cổ tay, kéo nàng hướng ốc xá bên kia đi. Đến, ta đến giúp ngươi. Đi a, đi đầu tỉnh a, đi gặp trở ngại a, hắn muốn làm cái gì? Tần Kinh Vũ thần trí tiệm phục dãy rụa thất tha thất thểu dừng lại cước bộ ôm căn cây cột số chết không buông tay. Ngươi buông ra, ta không muốn chết. Nàng không muốn chết, không thể chết được, nàng còn muốn còn sống hồi đại hạ đi gặp người nhà của nàng, phụ hoàng, mẫu phi, nguyên hy. Tiêu Minh bỏ ra tay nàng, cười lạnh, ta chỉ biết ngươi là cái rất sợ chết, là ta sợ tử, sợ cực kỳ, điện hạ tha ta đi. Cho dù Lôi Mục Ca mất nàng còn có người nhà của nàng, còn có của nàng trách nhiệm, không thể ở phía sau bại lộ tâm tư, xính võ mồm cực nhanh, rước lấy họa sát thân. Biết không, ta liền thích nhìn ngươi này phó khúm núm nịnh bợ bộ dáng. Tiêu Minh thu liễm tươi cười, thay một bộ ôn hòa thần thái thôi nàng vào nhà đi. Trong lòng ta cao hứng chuyện còn không chỉ này nhất kiện, ngươi liền không muốn nghe sao? Tần Kinh Vũ buồn bã cười cười, hắn còn muốn nói gì nữa, còn có thể có chuyện gì so với Lôi Mục Ca từ càng có thể đả kích đến chính mình. Mờ mịt chung bị hắn kéo đến phía trước cửa sổ thấy kia phi hồng sáng mờ lý, hai đạo nhân ảnh dọc theo hồ đê sóng vai mà đi, phía sau là một đoàn thị nữ công nhân. Khóc chuyện audio chấm cơm. Lớn tuổi phu nhân cầm y hoa phục châu ngọc đầu đầy, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, lôi kéo trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, một bộ hư dài hỏi ấm quan ái thần sắc mà sơ làm người phụ nữ tử lực hiền ngượng ngùng, vỗ về bụng cười đến như vậy ôn nhu, như vậy hạnh phúc. Là các nàng, Liễu Hoàng hậu còn có Diệp Dung Dung. Thấy được sao, đó là ta mẫu hậu cùng Dung Dung, ta mẫu hậu đối người này tức trước kia liền đau đến trong khung, hiện tại lại. Đến, ngồi xuống đến, theo giúp ta uống uống trà, việc này còn nhu chậm rãi nói lên. Tiêu Minh gọi thị nữ châm trà đổ nước, sau đó lôi kéo nàng cách án mấy đối diện mà ngồi, nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói. Tiền Chút Thiên ta nhị đệ cùng Dung Dung thở nhỏ nuôi dưỡng một đôi uyên ương bay đi, phái rất nhiều người tìm, đều không tìm được. Uyên ương, Trình 13 không phải đã muốn cho bọn hắn đưa trở về sao? Tần Kinh Vũ hơi nhếch môi nghĩ, không nói gì, nghe được hắn rồi nói tiếp. Qua hai ngày, có người ở một cái phế khí trong viện tìm được rồi chim chóc thi thể, bị nhân buộc chặt đứng lên trang ở gói to lý cấp tươi sống ô đã chết, Dung Dung vừa nghe này tin tức liền hôn mê bất tỉnh. Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Tần Kinh Vũ khẽ đảo mắt trong đầu còn muốn lôi Mục Ca tin giữ, vẻ mặt chất phác trừng mắt hắn. Không nghĩ tới kinh thái y bắt mạch nhất chẩn đoán, này chuyện xấu cương nhiên biến thành chuyện tốt, ha ha ha. Hắn nhìn chằm chằm nàng phía sau cửa sổ, ánh mắt lý chớp động hưng phấn mà quỷ dị quang huy, ý cười làm sâu sắc. Dung Dung có gần 2 tháng có bầu, ta Nam Việt Hoàng thất có sau. Này tiểu tử cương nhiên phải làm cha, có bầu, bọn họ có đứa nhỏ. Tần Kinh Vũ nhìn của hắn bạc môi hé ra hợp lại, tiếp tục giảng thuật cái này thiên đại việc vui, có thi hoảng hốt. Đứa nhỏ, rất quen thuộc chữ. Đó là thật lâu trước kia chuyện, xa không thể chạm đến. Chúng ta sinh cái đứa nhỏ được không? Ta thích, con của chúng ta, chấm, chúng ta về sau, nhất định phải sinh hứa rất nhiều đứa nhỏ, có tử có nữ, chờ chúng ta già đi thời điểm, con cháu vòng tất thiên luân chi nhạc. Ha ha, đứa nhỏ, bọn họ đứa nhỏ. Bọn họ có đứa nhỏ kia là bọn hắn chuyện tình, cùng nàng không quan hệ. Cùng nàng không quan hệ, đứa nhỏ tính cái gì cùng Lôi Mục Ca tử so sánh với, sở hữu hết thảy đều như vậy nhỏ bé, như vậy bé nhỏ không đáng kể, như vậy không đáng giá nhắc tới. Lôi Mục Ca, nàng không nghĩ khác, không cần khác, chỉ cần hắn sống lại. Khách chương.